Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, Ba Đại Thánh Địa. Tháng Giêng 26, sáng sớm sương mù vừa mới tản ra, một đội hoa lệ đội xe chậm rãi lái vào sở Châu An Khánh Thành. Trên đường bách tính hiếu kỳ dừng chân lại nhìn xem đội xe chậm rãi lái vào. Lại là một đội. Đây đều là tháng này thứ mấy đội rồi? Không biết đâu, 7-8 đội đi, dù sao cũng là chúng ta lục đại nhân đại hôn. Chạy đến ăn mừng nhiều người đi đâu? Không biết là con gái nhà ai thế thậm chí có may mắn gả cho lục đại nhân. Muốn ta nói đi, lục đại nhân hẳn là trên đời này nhất có bản lĩnh người. Ai có thể gả cho lục đại nhân? Cái kia tổ tiên không biết tích bao nhiêu đời phúc. Xuyệt. Đừng ồn ào, ngươi không thấy được ngựa cao to bên trên quan lão gia mặc trên người chính là cái gì quan phục a? Bên người một cái trung niên nho sinh đột nhiên nghiêm nghị quát. Thương thiên bạch hạc văn, tử khí đông lai áo choàng, quý bảo thạch màu lam. Kia là triều đình chính tứ phẩm văn thần quan phủ, có thể để cho chính tứ phẩm văn thần tặng lễ. Cái kia người sau lưng nhất định cao quý không tả nổi. Đội xe trùng trùng điệp điệp xuyên qua phủ An Khánh lái về phía Ngọc Trúc Sơn Trang. Nói đến có ý tứ, tiến về Ngọc Trúc Sơn Trang hoàn toàn không cần thiết không phải tiến vào An Khánh Thành. Nhưng cơ hồ tất cả tặng lễ đội ngũ đều phảng phất cố ý đồng dạng muốn đi ngang qua An Khánh Thành. Ngọc Trúc Sơn Trang ngoài cửa. Đã sớm xưa đâu bằng nay đổi bộ dáng, luôn luôn thích thanh nhã giản dị lục xanh hai người cũng không thể không tuân theo tập tục đem. Ngọc Trúc Sơn Trang ăn mặc hồng hồng hỏa hỏa vui mừng hớn hở. Đội xe ép qua đá cuội xếp thành sườn dốc, chậm rãi đi vào trước cửa. Tần bá xe nhẹ đường quen tiến lên nghênh đón. Thảo dân tham kiến đại nhân, chẳng biết đại nhân là nhà nào quý khách. Bản quan phụng hoàng thượng chi mệnh, chuyên tới để chúc mừng lục đại nhân tân hôn đại hỷ. Ai, hai người các ngươi làm cái gì? Buông xuống, mau thả hạ, trong này đều là ngự tứ chi vật, muốn cầm nhẹ để nhẹ. Bọn ta hiểu được, yên tâm, những ngày này bọn ta rời mấy trăm dương đồ vật, không có việc gì, hùng đại hùng nhị nói. Một người dẫn theo hai cái cơ hồ giống như bọn họ to lớn cái dương. Cũng không quay đầu lại hướng trong kho hàng chuyển. Không thể lôi kéo a. Khâm sai đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Thanh âm rơi xuống đất. Lục xanh mang theo bộ phi yên đã xuất hiện tại cửa ra vào. Lục đại nhân, còn xin hãy chuẩn bị hương nến tiếp chỉ đi. Khâm sai cũng lại không so đo hùng đại hùng nhị hồ. Dù sao đến nhà ngươi những vật này chính là của ngươi. Hỏng cũng chẳng trách ai. Khâm sai bên trong xin. Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Lục xanh nghe chỉ. Lục Khanh đảm nhiệm Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn đã 3 năm có thừa. Xây Huyền Thiên Học Phủ. Sáng lập Huyền Thiên Tổng Phủ. Vệ Sở Châu An Nguy. Định Sở Châu chi nạn, còn lại thông thiên lưu loát, cơ hồ đem lục xanh những năm này công tích vụn vụn vặt vặt đều biểu dương một lần. Mà nay đang trực đại hôn, chấm không lắm cảm hoài, đặc biệt ban thưởng Nam Hải Chân Châu 50 mai, ngàn năm cây san hô 2 tòa, mây trắng sừng tê chén 2 tòa, ngự tứ đặc cung tơ lụa 50 thớt, mã não phỉ thúy 108 kiện. Lại là một trận lưu loát hàng hóa danh sách, nghe được lục xanh lỗ tay run lên có chút buồn ngủ. Trong lúc ngày cưới, chấm chưa thể đích thân tới tướng chúc rất là việc đáng tiếc. Niệm lục xanh công tích trác tuyệt, chính là cả triều văn võ làm gương mẫu, đặc biệt sắc phong lục xanh vì sở an hầu, châu tịch hầu tước, ban thưởng ruộng tốt vạn mẫu, ăn hộ 3.000 hộ. Sớm đã tới trước một bước tân khách tại khách đường bên trong dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Nghe tới lục xanh bị ngự tứ khen thưởng thời điểm bọn hắn đã sớm há to miệng lâm vào trong lúc. Khiếp sợ, muốn nói hoàng thượng ngự tứ đồ vật thật bao nhiêu quý báu a. Cái kia cũng chưa chắc, có lẽ là đại thủ bút, nhưng cùng lục xanh tài lực so ra đơn giản là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng đây là ngự tứ, vậy liền không đồng dạng, cả triều văn võ, trừ kinh thành quan viên hoàng đế cận thần, còn không có cái nào ngoại phóng quan viên có thể được hoàng thượng tự mình ban thưởng. Liền xem như quan kinh thành, đạt được ban thưởng cũng bất quá một hai kiện, nhưng lục xanh trong nhà, lên tới vàng bạc châu báu xa xỉ vật trang trí, xuống đến đồ dùng hàng ngày hương nến chậu rửa mặt đệm chăn. Dĩ nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh một bộ một chút cũng không có rơi xuống, mà lại toàn bộ đều là thành song thành đôi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa những này ban thưởng không chỉ là phổ thông ban thưởng, mà là thay thế bộ phi yên nhà mẹ đẻ xử lý đồ cưới a. Quy cách này, mẹ nó chính là được sủng ái công chúa xuất giá danh mục quà tặng quy cách. Có thể bộ phi yên là ai? Đi tới tân khách kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, mặc dù bộ phi yên tại giang hồ danh khí rất lớn, nhưng theo bọn hắn nghĩ chung quy là giang hồ lùm cỏ mà thôi. Hiển nhiên, hoàng thượng không phải nể mặt bộ phi yên mới lấy này quy cách trắng trợn ban thưởng, mà là tại hoàng thượng đáy lòng, lục xanh đã không chỉ là cái thần tử đơn giản như vậy. Nhưng dù vậy, còn không đến mức để một đám tân khách thất thố. Nghe tới lục xanh được phong làm châu tịch hầu tước về sau, một đám người lập tức cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Châu tịch hầu tước, kia là đại vũ tước vị bên trong đệ nhị đẳng tước vị. Lại đến một bước chính là quốc hầu. Còn vương tước, kia là không phải hoàng thất dòng họ không thể sắc phong tước vị. Thần tử liền không cần suy nghĩ, tuổi còn trẻ, 20 hứa, không hiển quý xuất thân, ngắn ngủi 4 năm ở giữa phong làm sở an hầu. Đây là muốn thượng thiên a, tương lai còn có mấy chục năm đâu, lưu cho lục xanh thăng cấp không gian đã không nhiều lắm. Tạ hoàng thượng ân điển, lục xanh đứng người lên, từ khâm sai tay tiếp nhận thánh chỉ. Khâm sai đại nhân, mời vào bên trong nhỏ nghỉ một lát. Chậm đã chậm đã, bộ phi yên mời tiếp chỉ. Ta, bộ phi yên hơi sững sờ. Yên nhi, nhanh tiếp chỉ. Lục xanh vội vàng nhắc nhở. Dân nữ bộ phi yên tiếp chỉ. Bộ phi yên, người bản giang hồ nhi nữ, trong giang hồ được hưởng uy danh hiển hách, nhưng bằng phách kiếm tiên cái danh xưng này, chấm cho rằng không ổn. Mà nay ngươi cùng lục xanh kết làm vợ chồng, cần cử án tề mi bạch đầu giai lão. Bằng phách dù tĩnh mỹ, lại quá trắng bệch vô tình. Lục xanh là chấm ngàn dặm câu, là ta đại vũ cưỡi rồng xương cánh tay. Chấm đặc biệt vì ngươi suy nghĩ một cái phong hào, liền ban thưởng ngươi vì Thanh Loan. Từ ngày này trở đi, ngươi lấy Thanh Loan kiếm tiên lăng vân thiên hạ, phụ tá lục xanh, thủ vệ thần châu, đặc biệt sắc phong bộ phi yên vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Thanh Loan kiếm tiên, nhập đại vũ cung phụng các, ban thưởng bộ phi yên mũ phượng hà khoác, cửa cung lệnh cấm một viên, trường minh châu một đôi, thượng đẳng tinh văn thần binh một thanh, đại nội tàng kim các bí tịch võ công một bộ, thiên tầm nhuyễn giáp một bộ, tơ tầm vân thường một kiện. Ta đi, lục xanh nháy mắt hơi kinh ngạc. Cái này hoàng đế đưa chính mình hoặc là chỉ có thể xem không thể dùng, hoặc là liền là sinh hoạt tiểu dụng phẩm, liền mẹ nó một chút vàng bạc châu báu coi như thực sự. Nhưng đưa cho bộ phi yên đồ vật, vậy liền không được rồi. Tùy tiện một dạng cũng có thể làm cho lục xanh nguyện ý cầm tất cả ban thưởng đến đổi. Cái này hoàng đế đến cùng là nể tình ta thưởng bộ phi yên, vẫn là xem ở bộ phi yên trên mặt mũi thưởng chính mình. Khâm sai đại thần nói nước bọt đều làm mới đem tất cả đều giao phó xong, lúc này mới như chút được gánh nặng giống nhau trên mặt lộ ra tiếu dung. Hạ quan chúc mừng lục đại nhân tân hôn đại cát. Ngụt Lục đại nhân, Lục phu nhân vĩnh kết đồng tâm đến già đầu bạc. Tạ đại nhân cát ngôn, mời vào trong, Lục đại nhân trước xin. Ngô Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn, Nam Lăng Vương thế tử Thẩm Lăng đến, còn chưa kịp thở phào, ngoài cửa hạ nhân lại một lần gọi tên. Lục Xanh vừa mới bước ra, bước chân lúng túng bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Người đến hơi nhiều, Lục đại nhân không cần chăm sóc hạ quan, tự đi là được. Vậy, xin thứ cho ta chăm sóc không chu toàn. Tần Bá, mời Khâm Sai đại nhân đi vào hào hào chiêu đãi. Lục Xanh lần nữa đi tới cửa, một thân màu tím cẩm bào Thẩm Lăng tao bao đi tới, giang hai cánh tay ra. Ngọc Trúc, ca ca ta tới rồi, 3 năm không thấy. Thẩm Lăng dĩ nhiên xúc lên chòm râu nhỏ, lộ ra thành thục chững chạc rất nhiều. Hai người thật chặt ôm nhau, tất cả tình nghĩa huynh đệ đều tại thời khắc này hóa thành rượu nhưỡng chảy xuôi tại trái tim của hai người. Ngọc Trúc, em gái ngươi đâu? Oanh, không có nửa điểm báo hiệu. Thẩm Lăng nháy mắt bay ngược mà đi. Một màn này, nhìn bên người Bộ Phi Yên khóe miệng có chút co rúm. A, chuyện gì xảy ra? Lục Ly giọng nghi ngờ vang lên. Đi ra một nháy mắt liền thấy Thẩm Lăng bay ngược mà đi, bộ dáng chật vật. Thẩm Lăng không bên trong lưu chuyển, thân hình như lá rụng giống nhau lộn mèo vững vàng rơi xuống đất. Lần nữa nhìn thấy Lục Ly, Thẩm Lăng con mắt liền rốt cuộc không rời ra, triển khai hai tay, lại một lần nữa hướng Lục Ly đi đến. A Ly muội muội, 3 năm không thấy Thẩm Lăng ca ca, nghĩ không nghĩ, oanh, Lục Ly không hề nghĩ ngợi một cước, đem Thẩm Lăng lại một lần đạp bay ra ngoài. Quan môn, Thẩm Lăng đến, đem mọi người vui sướng lại một lần nữa đẩy lên độ cao mới. Đi theo Thẩm Lăng tới, cũng đều là năm đó Kim Lăng Huyền Thiên Phủ lão nhân. Tiệc tối phía trên, giao bôi cạn ly, từng cái nhớ lại năm đó. Nói đến đây 3 năm riêng phần mình sinh hoạt, mà vốn nên hoạt bát nhất Lục Ly, hôm nay lại phảng phất biến thành người khác giống nhau trở nên căng thẳng đứng lên. Ngẫu nhiên khóe mắt liếc qua len lén trôi hướng Thẩm Lăng. Tựa hồ thật sự có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Tháng riêng 28, Lục Xanh ngày đại hỷ. Thế giới này phong tục tựa hồ cùng Lục Xanh tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy không tầm thường, cũng không có cái gì bái thiên địa, đưa động phòng loại hình, ngược lại là cùng kiếp trước có chút tương tự. Tân nương tử mặc dù không phải mặc áo cưới trang điểm lộng lẫy, nhưng cũng không có cái gì không thể xuất đầu lộ diện gặp khách thuyết pháp. Cũng là cần cùng Lục Xanh cùng một chỗ nghênh đón đến đây tân khách. Mũ Phượng Hà khoác hạ Bộ Phi Yên, xinh đẹp động lòng người không gì sánh được. Thậm chí ăn nói có ý tứ nàng, hôm nay cũng lộ ra tự nhiên mỉm cười, cũng không có cho người ta nửa điểm người sống đừng gần khí. Tước, Nam Hải Từ Hàng, chúc mừng Lục đại nhân. Thanh Loan kiếm tiên tân hôn đại hỷ, 100 năm tốt hợp. Đột nhiên, một đạo như phản âm giống nhau tụng chúc tiếng vang lên. Ở đây tân khách phảng phất bị cùng nhau điểm huyệt đạo giống nhau đứng chết chân tại chỗ. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên nghi ngờ đối mặt liếc mắt. Thân hình lóe lên, hai người đã xuất hiện tại Ngọc Trúc Sơn Trang trong sân. Trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống đóa đóa kim liên. Hai thân ảnh như thần tiên giáng trần giống nhau chậm rãi bay xuống. Phong Vô Tuyết Lục Xanh nhận biết, nhưng bên người cái kia mi tâm một điểm chu sa, xinh đẹp bạch ngọc thần bí nữ tử Lục Xanh nhưng chưa từng thấy qua, mà lại là cao quý Nam Hải Từ Hàng đệ tử. Lần này Phong Vô Tuyết dĩ nhiên đứng ở nữ tử kia bên tay trái bên cạnh thân. Từ chỗ đứng đến xem, lần này Phong Vô Tuyết khả năng chỉ là một cái vật làm nền. Nam Hải Từ Hàng đệ tử tát vân vân, gặp qua Lục đại nhân, gặp qua Thanh Loan kiếm tiên, nghĩ không ra Nam Hải Từ Hàng sẽ đặc biệt đến chúc. Thật sự là thụ sủng nhược kinh, Vung tiên tử bên trong xin. Lục Xanh nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng nhiệt tình mời hai người đi vào. Chậm đã chậm đã, Đạo Đình Huyền Tông chúc mừng Lục đại nhân bộ phi yên trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên sơn trang ngoài cửa hào quang đầy trời, tử khí mây quấn. Một tên áo xanh lão đạo chậm rãi bước ra tử vân. Đạo cốt tiên phong đi tới. Lục đại nhân, từ biệt ba năm còn nhớ được bần đạo. Chúc mừng chúc mừng, Thanh Huyền đạo nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.